Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 20, kiếm thuật thành. Còn muốn tái chiến sao? Tần Phong nhìn lấy cái mộc lãng nhân. Ta thua rồi, cái mộc lãng nhân bất đắc dĩ cúi đầu. Kết quả rất rõ ràng, dung không được hắn không thừa nhận. Khó trách ngươi có thể chỉ điểm Chu Sửu Bát ba người bọn hắn kiếm đạo. Lấy ngươi kiếm đạo tu vi, hoàn toàn chính xác có tư cách kia. Cái mộc lãng nhân thì thào nói lấy, lại nói, ta kiếm đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong nói, rất mạnh, cũng rất có đặc điểm. Chỉ là ngươi thiếu khuyết kiên định kiếm tâm. Cái mộc lãng nhân liền nói, không. Ta rất si mê ta kiếm đạo, vì rồi tu kiếm, ta giống khổ hành giả đồng dạng, lưu lạc chân trời, cảm ngộ kiếm đạo, thậm chí được người xưng là lãng nhân. Khó nói dạng này còn thiếu khuyết kiên định kiếm tâm. Còn chưa đủ, Tần Phong lắc đầu, người kiếm đem bản tôn hòa vào kiếm mang bên trong, cũng coi là người kiếm hợp nhất một loại, thế nhưng là người kiếm hợp nhất cực hạn. Là muốn cực tình tại kiếm. Cực tình tại kiếm. Cái mộc lãng nhân kinh ngạc nhìn Tần Phong. Tần Phong nói, cực tình tại kiếm chính là phải đem bản tôn cùng kiếm mang triệt để hòa làm một thể. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Mới là người kiếm hợp nhất cực hạn. Có thể ngươi kiếm chiêu. Một khi kiếm mang phá toái, người bản tôn lại có thể không tổn thương chút nào đi ra. Mặc dù nhìn như hoàn mỹ, nhưng trên thực tế chỉ nói rõ ràng rồi người bản tôn căn bản không có cùng kiếm mang hòa làm một thể, cũng không nhưng có thể phát huy ra kiếm mang lớn nhất uy lực. Cái mộc lãng nhân tự hỏi, trong lúc nhất thời ngốc trệ bất động rồi. Người này con đường kỳ thật rất khó, so dư đồ Sở Quân mấy người kiếm đạo con đường đều khó. Bất quá, một khi chân chính đi thông rồi, có lẽ sẽ là mạnh nhất một cái. Đa tạ chỉ điểm, cái mộc lãng nhân này lúc nhìn Tần Phong ánh mắt, hoàn toàn biến rồi. Trước đó, hắn nghe Chu Sửu Bát nói Tần Phong chỉ điểm rồi nàng. Hắn còn rất khinh thường, cùng cấp bậc người còn chỉ điểm. Nhưng là bây giờ, cái mộc lãng nhân hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chính mình tu vi cao nhân nhà nhiều như vậy, đều có thể bị người ta dựa vào cao thâm kiếm đạo sinh sinh đánh bại. Nếu như đồng cấp biệt, người ta còn không phải một chiêu liền giải quyết chính mình rồi. Cái này kiếm đạo tu vi đương nhiên là có tư cách chỉ điểm mình. Nên kết thúc rồi, nhìn lấy cái mộc lãng nhân rời khỏi giao đấu trận. Tần Phong cười khẽ. So với hắn đấu, chủ yếu chính là vì rồi nghiệm chứng chính mình thấm tâm kiếm điển. Bây giờ, thấm tâm kiếm điển đã hoàn toàn ở thực chiến trung thành quen. Đến tận đây, thấm tâm giới 180 năm kiếm đạo khổ tu. Xem như triệt để tiêu hóa xong, phía sau giao đấu, kỳ thật Tần Phong đã không thèm để ý rồi. Tần Văn Thiên, Ngao Tâm Thanh đột nhiên mở miệng. Đồng thời, từng bước một hướng đi rồi giao đấu trận, hắn mặc dù hai mắt mất rõ ràng, tuy nhiên lại cùng thường nhân không sai biệt lắm, không trở ngại chút nào, cứ như vậy đi tới, ngươi rất mạnh, liền cái mộc đều có thể đánh bại, bất quá ta chính là quy nguyên tầng 3 hậu kỳ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ngao Tâm Thanh rất tự tin, cũng xác thực có tự tin vốn liếng. Bởi vì so với hắn cái mộc lãng nhân mạnh hơn một mảng lớn. Một vạn kim thạch, liền xem như kiếm tôn thân truyền đệ tử cầm ra tay vậy đau lòng. Nếu như ngươi cùng chân viễn đạo tuyệt đối từ bỏ lần tỷ đấu này, ta có thể đồng ý. Tập Phong lại cười nói, giao đấu mục đích chủ yếu đã đạt tới. Thật sự là hắn không muốn tái chiến rồi. Tần Văn Thiên, ngươi không có nghe rõ ta nói sao? Ngao Tâm Thanh đột nhiên tức giận hét lớn. Ta nói ta chính là quy nguyên tầng 3 hậu kỳ tu vi. Ngươi thế mà còn dám để ta chủ động tránh chiến. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hẳn là, ngươi là cảm giác thắng không được ta, cố ý muốn ngưng chiến. Ai, nếu như ngươi nhất định phải thua 1 vạn kim thạch mới thống khoái, kia ta chỉ có thể thành toàn ngươi rồi. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng giận, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Ngao Tâm Thanh gầm thét. Oanh, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ầm vang trấn áp hướng Tần Phong. Thân là đỉnh tiêm thiên tài, đặc biệt là đang bị Kiếm Tôn thu làm thân truyền đệ tử về sau. Thực lực không ngừng tăng vọt, đem Sở Quân, Chân Viễn Đạo chờ từng cái một người đều siêu việt. Ngao Tâm Thanh có rất cao ngạo khí, nhưng hôm nay, vậy mà đừng Tần Phong trước mặt mọi người xem thường. Dạng này Ngao Tâm Thanh vô cùng phẫn nộ, hắn đã lười nhác nói thêm một chữ nữa nói nhảm, chỉ muốn lấy mạnh nhất tư thái, đem Tần Phong hung hăng dẫm tại dưới chân. Nhưng mà, cỗ này sức mạnh tinh thần đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là để Tần Phong thân thể nhoáng một cái. Tần Phong liền khôi phục lại, huyễn bụi như mộng, ầm ầm, một luồng giống như thiên uy đồng dạng lực lượng tinh thần tùy tiện liền đem Ngao Tâm Thanh tinh thần lực triệt tiêu, sau đó càng là đảo ngược trấn áp hướng Ngao Tâm Thanh. Không tốt, Ngao Tâm Thanh đột nhiên sắc mặt kịch biến, hắn mạnh nhất chính là lực lượng tinh thần, so kiếm nói còn mạnh hơn, nhưng bây giờ đường đường tinh thần lực cao thủ lại bị người dùng lực lượng tinh thần trấn áp lại rồi. Thật sự là to lớn châm biếm. Ngao Tâm Thanh kiệt lực chống lại lấy, mặc dù miễn cưỡng để cho mình không bị huyễn cảnh mê hoặc, thế nhưng là tinh thần lực đã nghiêm trọng bị áp chế. Vô luận là cảm quan vẫn là phản ứng đều chậm rồi một mảng lớn. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bình thường 5/6 phần 10 thực lực. Luận lực lượng tinh thần, Tần Phong hiện tại vậy vô cùng cường đại, có thể trực tiếp ảnh hưởng quy nguyên tầng 3 trở xuống mà cao thủ. Sau Ngao Tâm Thanh còn mạnh hơn rất nhiều, trước đó hắn một mực không có dùng, là bởi vì nghĩ muốn ở thực chiến bên trong nghiệm chứng chính mình thấm tâm kiếm điển. Bây giờ, kiếm đạo đã hoàn toàn minh ngộ, tự nhiên không cần lại có chỗ thu tay lại. Ngao Tâm Thanh, thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ liền cái mộc cũng không bằng. Còn muốn đánh sao? Tần Phong cười nói. Đánh, đánh tới cùng. Ngao Tâm Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Chân to đạp động địa mặt. Mỗi một bước đều lộ ra chĩu nặng. Vẻn vẹn 2 cái hô hấp thời gian. 10 mấy thước khoảng cách. Mang theo vô tận lửa giận Ngao Tâm Thanh liền đã đến rồi Tần Phong trước mặt. Kia một thanh kiếm bản rộng vậy trực tiếp đánh tới hướng Tần Phong. Ai, người kiếm đạo cùng lực lượng tinh thần quả nhiên đều một điểm không có tiến bộ. Cùng nửa năm trước không có gì khác biệt. Tần Phong có chút thất vọng lung lay đầu. Nửa năm này, Chu Sửu Bát, Dư Đồ, Sở Quân tiến bộ đều rất lớn. Cái mộc cũng có tiến bộ, nhưng Ngao Tâm Thanh lại thật là liều lĩnh tăng cao tu vi rồi. Kiếm đạo tiêu chuẩn vẫn là chân nguyên tầng 9 đỉnh phong đẳng cấp. Đối Tần Phong thực chiến ngộ kiếm càng không dùng. Hoa, ánh kiếm lưu chuyển, Tần Phong vẻn vẹn vung tay lên. Thật nhanh, cảm nhận được một luồng đáng sợ ánh kiếm cực tốc tới gần. Ngao Tâm Thanh sắc mặt kịch biến. Con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng Ngao Tâm Thanh bản năng từ bỏ tiến công, lựa chọn tránh lui. Chỗ nào đi? Nhìn thấy Ngao Tâm Thanh lui lại, Tần Phong khẽ quát một tiếng. Trường kiếm vậy mà tại giữa không trung bên trong quả thực là cải biến rồi phương hướng. Tiếp tục chém hướng lui về phía sau bên trong Ngao Tâm Thanh, mà lại tốc độ càng nhanh rồi. Đáng chết! Ngao Tâm Thanh cắn răng gầm nhẹ, thân hình lần nữa biến ảo, muốn né tránh kiếm mang này. Oanh, rõ ràng như muốn né tránh rồi, thế nhưng là kia trường kiếm phảng phất lăng không lướt ngang vài tấc, trực tiếp hung hăng nện ở Ngao Tâm Thanh kiếm bản rộng trên. Ngao Tâm Thanh là 2 tay cầm kiếm, lực lượng đã là mạnh nhất rồi, thế nhưng là cho dù dạng này, cả người vẫn như cũ bị Tần Phong trực tiếp cho đập bay rồi. Thậm chí cầm kiếm tay đều ẩn ẩn phát run lên. Cái này Tần Văn Thiên lực lượng không khỏi quá mạnh rồi a. Ngao Tâm Thanh trong lòng kinh hãi. Nếu như ta thực lực không có bị áp chế, còn có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Nhưng bây giờ, ngược lại là ta tốc độ, lực lượng toàn diện rơi vào hạ phong. Đem Ngao Tâm Thanh lập tức đập thụt lùi mấy bước. Tần Phong cũng bị bách thụt lùi rồi một bước. Không hổ là quy nguyên tầng 3 hậu kỳ. Cho dù bị ta tinh thần lực trấn áp, còn có thực lực mạnh như thế. Tần Phong cười khẽ, tựa hồ bị nhấc lên rồi chút hứng thú. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, giao đấu trên trận. Tần Phong tùy ý thi triển biến ảo vô tận chân võ kiếm đạo. Ngao Tâm Thanh thì là lần lượt chật vật chống cự lại. Thậm chí, có đến vài lần, Tần Phong rõ ràng có thể kích thương, thậm chí đánh giết Ngao Tâm Thanh, đều ở thời khắc cuối cùng thu tay lại rồi. Ai lại bị ép thảm như vậy? Không có chút nào chống đỡ chi lực a. Cái này chỉ sợ còn không bằng trực tiếp vứt bỏ chiến càng có thể nhiều giữ lại chút mặt mũi. Cái này Tần Văn Thiên cũng không phải kiếm tôn thân truyền đệ tử. Cũng không có chỉ đạo hắn. Hắn thực lực làm sao lại tăng lên như thế to lớn. Chung quanh xem chiến người đều đàm luận. Một bên chân viễn đạo nghe lấy. Sắc mặt vậy càng thêm khó coi. Giao đấu trên trận. Ngao Tâm Thanh trong tay kiếm bản rộng, kia chuôi kiếm vị trí đã bị máu dính đầy rồi. Những này máu đều là từ Ngao Tâm Thanh hai tay hổ khẩu chảy ra. Hổ khẩu thụ thương vốn là sẽ lớn lớn ảnh hưởng uy lực kiếm pháp. Huống chi dùng thụ thương hổ khẩu lại một lần nữa cùng Tần Phong cứng đối cứng. Cái kia sẽ để cho tình huống càng hỏng bét. Keng, keng. Lại là liên tục hai tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Ngao Tâm Thanh mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn là thụt lùi đến 10 mét bên ngoài. Ta nhận thua rồi. Đột nhiên, một đạo vô lực âm thanh, vẫn là từ Ngao Tâm Thanh miệng bên trong không thể làm gì nói ra. Tần Văn Thiên, Ngao Tâm Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Phong, giống như muốn nhìn một chút Tần Phong trương cái gì bộ dáng đồng dạng. Ta biết, kỳ thật ta đã liền thua rồi. Ngươi kiếm mỗi lần đều chém ở ta kiếm bản rộng trên. Là ngươi dưới tay lưu tình. Nếu như ngươi muốn chém thương ta thân thể, thậm chí đâm xuyên bộ vị yếu hại của ta. Lâu như vậy công sát, ta căn bản là không có cách toàn bộ ngăn cản. Tần Phong không có phủ nhận. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác nương tay rồi. Không có hạ sát thủ. Ngao Tâm Thanh lại nói, giống như ngươi hạ thủ lưu tình người không nhiều, chém giết phía dưới, đối chính mình kiếm đạo cảm ngộ cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Đáng tiếc, hai tay của ta thương thế quá nặng, đã run rẩy cầm không được kiếm rồi, không có cách nào tái chiến. Tần Phong cười nói, nguyên lai ngươi biết rõ không địch lại, còn muốn cùng ta tử chiến đến cùng. Vậy là muốn mượn trận này giao đấu. Lấy Chiên Vũ nói. Như vậy, ngươi nhưng có thu hoạch? Có. Ngao Tâm Thanh gật đầu. Nhưng lại thở dài nói. Nhưng kiếm tu ở đâu là chuyện một sớm một chiều. Ta kiếm ngừng bước quá lâu rồi. Một lần lấy Chiên Vũ nói thì có ích lợi gì? Ai? Ngao Tâm Thanh ngửa đầu thở dài một tiếng. Ta vốn là kiếm tu. Mỗi ngày trong đêm đều mộng lấy chính mình ở tu kiếm. Thế nhưng là ta là một cái mù lòa, không có hai mắt, rất nhiều kiếm đạo không cách nào quan sát cảm ngộ. Làm sao có thể đem kiếm tu đến cực hạn đâu? Sẽ có cơ hội, kiếm tu con đường rất dài, không cần tranh một sớm một chiều. Tần Phong trấn an nói, Ngao Tâm Thanh liều lĩnh tăng cao tu vi. Cái này rất cực đoan. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Nếu như hắn có lựa chọn, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nhất lý trí con đường tu hành a. Đúng, sẽ có cơ hội. Chờ ta đến rồi cực cảnh, nhục thân hóa linh, trọng sinh hai mắt, ta nhất định sẽ gặp phải các ngươi. Ngao Tâm Thanh bỗng nhiên thét dài, lại nói, có thể nhận biết người dạng này tuyệt thế thiên kiêu, cũng coi như không giả đời này. Hy vọng chờ ta hai mắt hồi phục thị lực, kiếm đạo đại thành về sau, chúng ta còn có thể tái chiến. Tốt, ta chờ ngươi, Tần Phong cười nói, cái này Ngao Tâm Thanh tâm tính cũng không tệ, chỉ sợ có thể bị kiếm ngôn lựa chọn người, không có một cái nào đơn giản. Chợt, Ngao Tâm Thanh ngẩng đầu đi xuống rồi giao đấu trận, căn bản không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Mà sáu cái khiêu chiến Tần Phong thân truyền đệ tử, đến tận đây chỉ còn lại có Chân Viễn Đạo một cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN